Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, tiếng đàn đột nhiên im bặt, Lý Hiểu Ngọc che lại lỗ tai. Ngốc ngốc mà nhìn Dương Dạ, các ngươi đến đây lúc nào? Phát sinh gì? Cố Lương cau mày, nhưng thật ra đi tới cầm trước mặt ngồi xuống, bắt tay phóng tới phím đàn thượng, nhận thấy được hắn động tác. Dương Dạ đè lại cổ tay của hắn, ngươi làm cái gì? Cố Lương ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, thực nghiệm một chút. Dương Dạ ở kia nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, chỉ phải buông lỏng tay. Cố Lương lại nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, phiền toái ngươi trước ra khỏi nhà một chuyến, miễn cho cũng bị tiếng đàn quấy nhiễu đến, trong chốc lát ngươi thật mạnh gõ cửa, giống lần trước như vậy đánh thức chúng ta. Lý Hiểu Ngọc suy nghĩ trong chốc lát, hiểu được, gật đầu thối lui đến ngoài cửa. Lý Hiểu Ngọc rời đi sau, Cố Lương nhìn thoáng qua hắn trước kia cũng không thể xem hiểu khuôn nhạc, tay phóng tới phím đàn thượng thử một chút, chậm rãi, thế nhưng quả nhiên có thể thuần thục mà bắn lên commercial đeo, tiếng đàn chậm rãi vang lên. Không khí thay đổi một cách vô tri vô giác mà nổi lên biến hóa, Cố Lương làn da vốn dĩ liền rất bạch, nơi này ánh đèn lại quá mờ, bởi vậy hắn màu da tạm thời nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng hắn thần thái rõ ràng thay đổi, cằm tuyến buộc chặt, môi nhấp lên. Hắn ánh mắt trở nên khẩn trương lại bi thương, tiếng đàn càng lúc bi thương. Cố Lương ánh mắt dần dần bi thương, ngoài cửa sổ tuyết cũng liền lớn một ít lúc này. Dương Dạ đi đến hắn trước mặt, nhẹ giọng đối hắn nói, ta đã trở về, ngươi, thật sự đã trở lại. Cố Lương tựa hồ không thể tin tưởng, Dương Dạ nói, là, ta đã trở về, khi cách 300 năm. Ngươi tìm được ta. Cố Lương ngón tay rời đi phím đàn, nhưng tiếng đàn hãy còn ở tiếp tục. Chỉ là kia làn điệu không như vậy bi thương. Một lát sau, Cố Lương chậm rãi đứng lên, một tay ôm Dương Dạ eo, một tay dắt hắn tay, lại không thầy dạy cũng hiểu cùng hắn theo cầm khúc nhảy lên điệu van, cây đốt tối sầm một ít. Giống như quang minh sắp khó khăn, cùng này tương đối chính là bên ngoài đêm tuyết sậu đình. Phảng phất ấm xuân buông xuống, bọn họ ở thâm trầm tiếng đàn hạ xoay tròn. Ôm, ôm, cuối cùng, là Cố Lương đem Dương Dạ để tới rồi trên tường, bên cạnh là cửa sổ cùng dày nặng nhung thiên nga bức màn, bởi vì Cố Lương dùng sức có chút đại, Dương Dạ bả vai để tới rồi bộ phận bức màn, đem mặt trên mang ra thật sâu nếp uốn, Cố Lương một tay đem trụ Dương Dạ eo, một tay nắm Dương Dạ cằm. Dần dần mà, cách hắn càng ngày càng gần, hợp lại âm luật tiết tấu. Cố Lương môi chậm rãi chuyển qua Dương Dạ trước mặt, chuẩn bị hôn qua đi thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền đến đẹp hơn tư khẩn trương thanh âm mơ siêu, nơi này tiếng đàn là tình huống như thế nào? Đứng ở cửa Lý Hiểu Ngọc rõ ràng là xem ngây người, quên mất Cố Lương công đạo, vì thế, đánh vỡ hết thảy. Liền biến thành mới vừa bị tiếng đàn hấp dẫn lại đây đẹp hơn tư một tiếng giống dưới. Cố Lương lý trí chậm rãi khôi phục, ý thức được đã xảy ra gì đó thời điểm, hắn ngốc một chút nhưng hắn còn không kịp làm cái gì. Cái ót đã bị Dương Dạ chế trụ, Cố Lương cả người bị Dương Dạ mang theo vừa chuyển. Phía sau lưng dán tới rồi trên tường. Cằm ngay sau đó bị nâng lên, công thụ tư thế cơ thể đột biến đồng thời. Dương Dạ một phen xả quá bên cạnh nhung thiên nga bức màn, đem hai người thân thể đều che lại đi vào, sau đó hắn cúi xuống thân. Hôn lên Cố Lương mí mắt, Cố Lương theo bản năng nhắm mắt. Lông mi thượng lập tức có nhiệt độ rõ ràng, có vẻ hơi ẩm ướt xúc cảm. Cái loại cảm giác này làm hắn mí mắt có chút phát ngứa, kia trong nháy mắt hắn nghiêng đi đầu. Tựa hồ có chút muốn tránh, nhưng chung quanh tất cả đều là Dương Dạ hô hấp mang lại đây nhiệt độ. Hắn cơ hồ tránh cũng không thể tránh, ngay sau đó. Kia hôn trượt xuống, nhẹ nhàng lạc thượng chóp mũi, cuối cùng, hôn tiếp tục đi xuống, cuối cùng che đậy môi, ẩm ướt. Nóng bỏng, dày đặc. Cố Lương tại đây phía trước là cau mày. Giống như chăng là ở kháng cự, nhưng ở cái kia hôn chung quy rơi xuống kia trong nháy mắt. cũng không biết vì cái gì. Cố Lương nhợt nhạt thở ra một hơi, giống như là một cái bụi bặm. Nó vẫn luôn treo ở giữa không trung, làm người tâm cũng vẫn luôn đi theo treo. Trước sau không được an bình, loại này không an bình. Thẳng đến kia hôn hoàn toàn rơi xuống, mới cuối cùng tạm thời bị bình phục, nhưng ngay sau đó. Một loại khác bất an rồi lại thăng lên, huyền một lòng vừa mới chìm xuống. Lại kịch liệt mà nhảy lên lên, loại cảm giác này thật sự quá mức xa lạ, Cố Lương chính mình đều làm. Không rõ nguyên do, Dương Dạ gắt gao chế trụ hắn. Kế tiếp tựa hồ là muốn gia tăng nụ hôn này, Cố Lương nhớ tới bên ngoài có người. Muốn đẩy ra hắn, hai người giằng co gian, tiếp tục khẽ động bên cạnh bức màn, ngay sau đó toàn bộ bức màn liền như vậy xả xuống dưới. Từ bọn họ trên người hoạt tới rồi trên mặt đất, bức màn rơi xuống phát ra tất tốt tiếng vang, này. Lúc sau, không khí liền hoàn toàn an tĩnh lại, Cố Lương không mặt mũi đi xem người chơi khác, Dương Dạ tựa hồ. Biết hắn ý tứ, ôm quá đầu của hắn, làm hắn đem vùi đầu ở chính mình trên vai, không cho người khác nhìn đến vẻ mặt của hắn, trên thực tế. Cố Lương lúc này biểu tình. Hắn cũng căn bản không bỏ được làm bất luận kẻ nào nhìn đến, mà ôm chặt Cố Lương khoảnh khắc. Dương Dạ rõ ràng cảm giác được, hắn tim đập đến phá lệ kịch liệt, Cố Lương chỉ nhẹ nhàng mà. Nhợt nhạt mà, lại thở ra một hơi, lui tới chi gian. Hắn chỉ có thể nghe được chính mình cùng Dương Dạ tiếng hít thở, giống như trong thiên địa. Chỉ còn lại có bọn họ hai người, một lát sau, đẹp hơn tư nhìn về phía Dương Dạ. Cố Lương còn có Lý Hiểu Ngọc, hỏi, các ngươi ý tứ là, chỉ cần bắn cái này cầm, liền sẽ biến thành công tước. Ta thử xem mơ siêu, đẹp hơn tư thử, quả nhiên cũng cùng những người khác giống nhau, không thầy dạy cũng hiểu. Hơn nữa lâm vào nào đó ảo giác, đã đẹp hơn tư lúc sau. Mỹ Thị Tỷ cùng Tô Lan cũng lục tục đến cầm phòng. Mỗi người đều thử, mỗi người đều không có tránh được loại này định luật, đẹp hơn tư không khỏi hỏi lại. Là cái này cầm thượng có ma pháp xuyên cớ sao? Sáu gã người chơi cùng nhau đứng ở cầm phòng, lâm vào trầm tư thẳng đến nào đó thời khắc, Lý Hiểu Ngọc chỉ hướng ngoài cửa sổ. Ngươi, các ngươi xem, bởi vì bức màn bị hoàn toàn túm xuống dưới duyên cớ. Ngoài cửa sổ cảnh tượng tức khắc nhìn một cái không sót gì. Đầu tiên là che trời lấp đất đại tuyết sôi nổi rơi xuống. Trong khoảnh khắc nhiễm bạch toàn bộ thế giới, ngay sau đó là tuyết ngừng trời trong. Trăng tròn đem đen nhánh bầu trời đêm thắp sáng, mấy giây lúc sau. Trăng tròn giây lát biến mất trong phút chốc, thái dương chiếu khắp bầu trời đêm. Trong thiên địa một mảnh sáng ngời, đại đóa về phía ngày quỳ nở rộ. Bay lên. Phiêu ở không trung, mà ánh mặt trời chiếu vào, chiếu thấy mỗi người thời điểm, Cố Lương tầm mắt nhất nhất lướt qua mọi người. Không có người sợ quang, lúc này, Cố Lương cuối cùng đem một cái chậm rãi thành hình suy đoán nói xuất khẩu. Không phải tiếng đàn có ma pháp, mà là bởi vì, chúng ta mỗi người đều là công tước, hoặc là nói, chúng ta là hắn ảo tưởng ra tới nhân vật chương 78 gấp lâu đài cổ. 16. Ngoài cửa sổ dị tượng còn ở tiếp tục nhưng đơn giản là tuyết. Nguyệt, thái dương chi gian qua lại cắt leng keng, công cộng quảng bá bỗng nhiên vang lên, hữu nghị nhắc. Nhờ, các vị người chơi có thể đến cửa sổ vị trí quan sát ngoài cửa sổ dị tượng khác. Khoảng cách thăm dò kết thúc, còn có nửa giờ, thỉnh đại gia nắm chặt thời gian, nửa giờ sau, chúng ta tập trung thảo luận thất thấy. Quảng bá rơi xuống sau, Cố Lương cũng một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ thực hiển nhiên. Hiện tại ngoài cửa sổ dị tượng, là nhằm vào người chơi thứ nhất rõ ràng nhắc nhở, cái này nhắc nhở là cùng Cố Lương thiết tưởng sờ. Phù hợp chính là còn có một cái điểm mấu chốt. Cố Lương cho rằng là chính mình không có bắt lấy. Cái này mấu chốt ở đâu đâu? Lúc này... Nhìn ngoài cửa sổ Lý Hiểu Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói. Này đó hình ảnh rốt cuộc là có ý tứ gì? Trong chốc lát hạ tuyết, trong chốc lát thái dương, trong chốc lát ánh trăng, quá không có logic, so với ta nằm mơ còn không có logic mộng. Đối, đúng rồi, này có lẽ thật là cảnh trong mơ, nhảy lên hình ảnh. Chợt vừa thấy không có logic, muốn thâm nhập đi xuống lôi kéo, mới có thể tìm được các sự vật gian kia tầng bí ẩn quan hệ. Chính là cảnh trong mơ, ngay từ đầu, Cố Lương chỉ cho rằng cái này lâu đài cổ. Trên thực tế là công thức dựng ra tới một cái ảo cảnh, nhưng nếu đơn thuần từ ảo cảnh góc độ tới xem. Này toàn bộ chuyện xưa, còn có một chút sự tình là không thể giải thích. Lý Hiểu Ngọc này vô tình vừa nói. Làm Cố Lương phát hiện, xác thật, nếu đem ảo cảnh tu chỉnh vì cảnh trong mơ, rất nhiều chuyện, là có thể chân chính giải thích thông. Cố Lương thở ra một hơi, đối Lý Hiểu Ngọc nói. Hiểu Ngọc, ngươi giải quyết một cái vấn đề lớn, đây là cảnh trong mơ, chúng ta ở công thức trong mộng, nói xong lời này. Cố Lương đi đến Dương Dạ bên người, chỉ còn nửa giờ, phân công nhau hành động, ngươi mang theo đại gia đi phòng của ngươi, ấn chúng ta phía trước thương lượng ý nghĩ xem xét, dù sao hoàn nguyên giết người chi tiết này đó, từ trước đến nay là ngươi am hiểu. Ta lại đi tranh thuật sĩ phòng cùng công thức phòng, hảo. Nửa giờ sau thấy, Dương Dạ nói, ân, Cố Lương chiều hắn vẫy vẫy tay. Đi trước chạy đi, nửa giờ thấy, phía trước, dư cha nam phòng, mọi người đều trước sau đi vào lục soát quá, bất quá đều tập trung ở phòng ngủ cùng phòng tắm mơ siêu lần này. Đại gia đem ánh mắt phóng tới phía trước bị xem nhẹ trên ban công, hiện tại trên bầu trời dị tượng. Tạm thời đình chỉ thiên địa lại khôi phục một mảnh hắc ám mơ siêu bởi vậy. Lúc này, đại gia còn phải nương đèn pin quang một chút mà tìm. Tìm một hồi lâu, mới cuối cùng có chút manh mối. Ở ban công viên gạch men sứ thượng thấy được một ít vết máu, không khó phỏng đoán nơi này khả năng. Phát sinh qua cái gì, vì thế, Dương Dạ cùng những người khác cùng nhau, lập tức xuống lầu. Từ lâu đài cổ cửa chính đi ra ngoài, từ tường ngoài vòng đến dư cha nam phòng ban công đối diện trên mặt đất. Quả nhiên, nơi này cũng có huyết nhưng là này đó huyết phi thường thiếu. Đại gia đồng thời dùng đèn pin chiếu thật lâu, cũng chỉ chiếu ra rất ít một chút vết máu, đẹp hơn tư nhịn không được hỏi Dương Dạ. Người ở ngươi trên ban công giết người, đem hắn đẩy xuống dưới. Không đúng, Dương Dạ nói. Hai cổ thi thể chúng ta đều xem xét qua, bọn họ sau đầu, thân thể địa phương còn lại cũng không có vết thương. Nói cách khác, bọn họ trên người không có té bị thương dấu vết, đúng không? Trừ này bên ngoài, nếu thật sự có người bị ta từ lầu 6 đẩy xuống dưới. Trên mặt đất nhất định không ngừng điểm này huyết, Dương Dạ dùng đèn pin chỉ vào trên mặt đất một. Đinh điểm huyết, nói. Điểm này huyết, chính là ngực hắn thương chảy ra, này chỉ có thể thuyết minh, hắn chảy qua nơi này, đẹp hơn tư ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái lầu 6 dư cha nam ban công. Tổng không đến mức hắn là chính mình nhảy xuống, Dương Dạ. Kia nói không tốt, nếu này thật là cảnh trong mơ, hết thảy đều có khả năng phát sinh, đẹp hơn tư buông tay. Nếu hết thảy đều có khả năng, thi thể bị ngươi ném xuống tới. Không té bị thương không đổ máu cũng là khả năng, Dương Dạ bị như vậy dỗi. Đảo cũng còn tính bình tĩnh, nói, cái này cảnh trong mơ nhất định không phải hoàn toàn cảnh trong mơ. Hắn là cùng hiện thực gấp đến cùng nhau, bởi vậy, không đến mức sở hữu phát sinh sự tình đều như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Không có dấu vết để tìm mơ siêu bằng không chúng ta phá án hoàn toàn không logic. Bất quá cái này cảnh trong mơ rốt cuộc là như thế nào xây dựng. Còn muốn xem Cố Lương bên kia tìm được manh mối lại xem mơ siêu cho nên. Hiện tại nói này đó cũng không ý nghĩa. Trước tìm manh mối đi, Dương Dạ mới vừa nói xong lời này. Lý Hiểu Ngọc bên kia nhưng thật ra truyền đến thanh âm mơ siêu nàng cả người ghé vào trong bụi cỏ. Cũng mặc kệ trên người trên mặt dính vào nhiều ít bùn đất, lúc này nàng nâng lên một chương bị thổ. Làm cho dơ hề hề mặt, dơ lên một chương phòng tạp, nói, ta cảm thấy thứ này rất quan trọng. Dương Dạ để sát vào tiếp nhận nàng kia chương phòng tạp. Đánh đèn pin một chiếu, phát hiện đây là ở quản gia trong phòng gặp qua vạn năng phòng tạp trong chớp nhoáng. Dương Dạ nghĩ thông suốt nào đó phi thường mấu chốt phân đoạn. cũng nhịn không được khen Lý Hiểu Ngọc một câu. Người hôm nay biểu hiện quá tuyệt vời. Này Trương Tạp phi thường trọng yếu phi thường, tiếp nhận này Trương Tạp. Dương Dạ cầm lấy đèn pin chiếu về phía trước phương, hắn đẩy ra trước mặt tùng tùng bụi cây. Hướng trong đi đến, đi thôi, chúng ta tới xem một chút. Này một đường hay không có huyết, nơi này lại thông hướng nơi nào, mọi người đánh xuống tay điện ở chỗ này tìm kiếm. Quả nhiên ở bên đường thượng lại tìm được rồi một ít vết máu, cuối cùng bọn họ dọc theo nơi này một đường đi phía trước, đến địa phương, là kia phiến hoa hướng dương viên, còn sót lại nửa giờ tra xét thời gian kết thúc tập trung thảo. Luận chính thức bắt đầu, quảng bá đúng giờ vang lên, gấp lâu đài cổ kịch bản chung. Dài dòng thăm dò thời gian kết thúc, hiện tại nghênh đón cuối cùng một cái giai đoạn tập trung thảo luận. Các vị người chơi hay không cùng ta giống nhau kích động đâu. Bởi vì mỗi cái người chơi đều có hiểm nghi, bổn án không thiết chí trinh thám mơ siêu các vị người chơi nhưng tự hành đề cử rất đầu thảo luận. Nhân viên, tự hành quyết định thảo luận lưu trình, đại gia có thể tiến hành tập trung thảo luận, cũng có thể đến một chọi một phòng thẩm vấn. Hoặc là từng người phòng nghỉ tiến hành đơn độc thảo luận. Hết chương.